Chương 2556, Liên gia đại tiểu thư, ngay cả Vũ Mạt. 2. Lãnh Vũ Mạt gắt gao cắn chặt răng cây, mới có thể kềm chế mình nhập như sóng to gió lớn cảm xúc. Mẹ ta ở đâu? Phùng Vũ Mạt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít độc trùng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng đối nhau khát vọng. Lãnh Vũ Mạt lộ ra một cái lành lạnh cười, ta đếm tới 3, nếu như ngươi không muốn nói, vậy liền mãi mãi cũng không cần nói. 1-2 Phùng Vũ điểm này muốn làm bộ làm tịch, muốn bàn điều kiện tâm tư, lập tức bị sợ hãi tách ra. Ta nói mẫu thân ngươi tại Phủ Tăng Thành, sớm tại rất nhiều năm trước, nàng liền theo Phủ Tăng Thành thành chủ đi. Đại tiểu thư ngài có chỗ không biết đạo, phu nhân nàng vượt quá giới hạn đối tượng, chính là Phủ Tăng Thành thành chủ ngươi nói bậy. Lãnh Vũ Mạt gầm lên giận dữ. Hồng Liên đoạt phách đao gào thét mà ra, hung hăng hướng phía Phùng Vũ chém tới. Ai nói mẹ ta xuất quỹ đao mang dán Phùng Vũ mặt xẹt qua, trực tiếp cắt đi nàng một nửa da mặt. Phùng Vũ đau hoa hoa trực hiếu, quỷ khóc sói gào kêu to, đừng có giết ta, ta nói đều là thật. Ta năm đó ngay cả phu nhân vượt quá giới hạn, đi theo nam nhân khác chạy, liên ra trên dưới từ chủ tử, cho tới nô tỳ biết tất cả. Thật không phải là lão nô ta vu hãm phu nhân. Á Lãnh Vũ Mặt thân thể khống chế không nổi run rẩy, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lạc Vũ lo âu nhìn xem nàng, muốn tiến lên, lại bị Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng để lại bả vai. Lãnh Vũ Mạt nhắm lại mắt, thật lâu mới nói giọng khàn khàn, ngươi không phải liên gia người, ngươi là thế nào biết đến? Phùng Vũ thận trọng nói, mới phu nhân bên người thiếp thân tâm phúc lệnh song hoàn, là nhà ta cô em chồng, lệnh Lãnh Ngọc Giao là nữ nhi của nàng. Lão nô ta cũng là nghe ta vợ con Nico uống say lúc, trong lúc vô tình nói ra được. Lãnh Vũ Mạt, ngươi còn biết thứ gì? Phùng Vũ lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung, đại tiểu thư có chỗ không biết, kia Phủ Tăng Thành cực kỳ phong bế, ngoại nhân tùy tiện không thể tiến vào. Vừa vặn lão nô trên tay có một khối Phủ Tăng Thành lệnh bài, là từ Lãnh Ngọc Giao kia tìm ra tới, bị lão nô ta giấu ở một nơi nào đó. Nếu là đại tiểu thư chịu tha lão nô một mạng, lão nô cam đoan, nhất định sẽ tự mình mang các ngươi đi Phủ Tăng Thành tìm phu nhân. Lãnh Vũ Mạt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi sống sót? Phùng Vũ thân thể không tự giác run rẩy một lần, đưa tay sờ sờ nóng bỏng đau đớn hai gò má. Trên mặt lại lộ ra vẻ âm tàn, đại tiểu thư, lão nô mệnh không có ý nghĩa, nhưng không có lão nô lệnh bài, ngươi là tuyệt đối vào không được Phủ Tăng Thành. Đại tiểu thư chẳng lẽ không muốn sớm ngày nhìn thấy ngươi mẫu thân sao? Lãnh Vũ Mặt trong mắt sát cơ bốn phía. Chỉ là, còn không đợi nàng động thủ, liền bị một con thon dài tuyết trắng nhẹ tay đặt nhẹ ở đầu vai, bảo hộ ở sau lưng. Mộ Nhan xoay tay một cái, thiên ma cầm xuất hiện trong tay. Tứ sư tỷ, cái này lão kén ăn nô hiển nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Làm thịt nàng, hoặc là ném vào độc trùng thùng, loại này thao tác quá bạo lực, vạn nhất cho ra y vo chết rồi, hỏi không ra càng nhiều tin tức sẽ không tốt. Không bằng, tứ sư tỷ đem nhân giao cho ta đi. Ta chỗ này có phi thường ngộng ảo nhu hòa phương pháp, cam đoan có thể làm cho nàng đem tất cả bí mật cùng đồ vật, hết thảy phun ra. Phong bế cha tấn thất bên trong, Du Dương cầm âm chậm rãi dừng lại. Cầm âm từng tiếng êm thai, huyền chuyển chiến miên, nhưng cha tấn thất bên trong nhân nhưng không có một cái cảm thấy hưởng thụ. Chỉ có dùng mình phát run. Mà trước mặt mọi người nhân ánh mắt rơi vào Phùng Vũ trên thân lúc, trên mặt thần sắc cơ hồ có thể nói là hoảng sợ. Tấu chương xong.